Ta là thực xác, chương 53, phòng tắm, Mỹ Nam, sói mẹ. Góc truyện audio.com. Bạn học hào hoa phong nhã đi ở phía trước, tôi cùng Thịnh Hồ Ly đi ở phía sau. Tôi nhỏ giọng hỏi, chuyện như thế này, người có phải là không muốn thừa nhận quan hệ giữa chúng ta không? Nụ cười của Thịnh Hồ Ly có chút lạnh, Hàn thực xác, người không muốn thừa nhận quan hệ giữa chúng ta là ngươi, ta, tôi đầu óc mơ hồ không thể hiểu nổi. Ta không muốn thừa nhận khi nào? Từ đầu tới cuối, Thịnh Hồ Ly hừ nhẹ một tiếng. Lúc bắt đầu là chỉ bằng lòng cùng ta lên giường. Không muốn thừa nhận quan hệ yêu đương của chúng ta. Sau lại không muốn cùng ta ở chung. Ba lần bốn lượt muốn chạy trốn. Rồi buổi chiều hôm nay đối với lời đề nghị kết hôn sinh con của ta còn khịt mũi khó chịu. Cho nên, ngươi muốn làm cho ta nếm thử mùi vị bị bỏ rơi. Tôi bừng tỉnh hiểu ra, Thịnh Hồ Ly không nói gì, nhưng này khóe miệng hơi hơi nhếch lên đã biểu lộ rõ vấn đề này. Tôi nhìn hắn, khoát tay chỉ, nói, tiểu thất à, ngươi ngây thơ quá. Thịnh Hồ Ly, nhưng mà, tôi quên, Thịnh Hồ Ly là không thể chọc a, giờ phút này. Tôi nhìn nồi lẩu thịt dê trước mặt, khóc không ra nước mắt. Tôi ghét nhất là ăn thịt dê, mà Thịnh Hồ Ly chính là biết điểm ấy, cho nên mới trừng phạt tôi. Chỉ bởi vì tôi nói hắn ngây thơ, Thịnh Hồ Ly, thật sự là n lần đê tiện, tôi chỉ có thể bụng đói kêu vang mà ngồi ở một bên. Càng không ngừng uống nước, nước mắt tủi thân hòa vào nước bọt cùng nhau ào lên mà tuôn. U oán nhìn Thịnh Hồ Ly vài lần, người ta cũng không để ý đến tôi. Không có biện pháp, tôi chỉ có thể ôm bụng, ngồi phịch ở trên bàn ăn. Thịnh Hồ Ly cùng người bạn học chày gỗ hào hoa phong nhã càng không ngừng nói chuyện đại học đến thú vị. Vui quên trời đất, tuy rằng cúi đầu, ỉu xìu thờ ơ, nhưng tôi vẫn là vểnh tai nghe được không ít về chuyện liên quan đến Thịnh Hồ Ly. Quả nhiên, Thịnh Hồ Ly là loại sinh viên ưu tú của trường học bọn hắn. Cái loại mà trên cơ bản là mỗi học kỳ đều nhận được học bổng hạng nhất. Đồng thời, còn biết, vào lúc đó Thịnh Hồ Ly là vạn người mê, tướng mạo tốt, thành tích tốt, sự ái mộ của các bạn nữ sinh rất nhiều. Khi đang nói đến đề tài này, vị bạn học chày gỗ hào hoa phong nhã kia nhìn trộm tôi vài cái. Phòng trưng là đang buồn bực, vì cái gì Thịnh Hồ Ly vĩ đại nhà bọn họ lại thua trên tay tôi. Tôi chỉ có ở trong lòng nói thầm với hắn, nguyên nhân chính là tôi và Thịnh Hồ Ly đều có một trái tim thô tục. Chẳng qua khác biệt ở chỗ, sự thô tục của Thịnh Hồ Ly là giấu ở bên trong. Mà sự thô tục của tôi, lại là trong ngoài như một, rác rưởi cùng rác rưởi ở một chỗ. Đó là đạo lý hiển nhiên, cho nên, tôi liền dễ như trở bàn tay mà tóm Thịnh Hồ Ly. Đương nhiên, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Ngẫu nhiên, tôi cũng chen vào một câu. Đúng rồi, vì sao Thịnh Du Kiệt phải gọi là tiểu thất? Bạn học chày gỗ hào hoa phong nhã trả lời. Bởi vì tuổi của hắn trong phòng ngủ xếp thứ 7. Phòng ngủ chúng ta ở tổng cộng 7 người. Lão đại gọi là Vương Tử Kiệt. Lão nhị kêu, nghe vậy, tôi che miệng lại, cười đến vẻ mặt dâm đãng. Ngươi lại suy nghĩ cái gì? Thịnh Hồ Ly chậm rãi mà uống một chén canh thịt dê. Mắt tôi híp thành một đường. Ta biết, lão nhị gọi là tiểu đệ đệ. Ha ha ha ha, Thịnh Hồ Ly, bạn học chày gỗ hào hoa phong nhã. Thừa lúc tôi cười đến mắt tiểu luôn, thì Thịnh Hồ Ly giở trò dưới chân, đá ghế của tôi một cái. Như vậy tôi liền tứ chi chổng vó, ngã trên mặt đất, dù sao loại bạo lực gia đình này cũng không phải một ngày hai ngày. Hàn thực sắt tôi ra giáp thịt thô, gân cốt là làm bằng sắt, căn bản không thể ngã hỏng được, cho nên, tôi vỗ vỗ mông, đứng lên, tiếp tục tác chiến, tôi lại hỏi, bạn học, chẳng lẽ mọi người trong phòng ngủ các ngươi chịu được tính cách của Thịnh Du Kiệt sao? Ta cảm thấy, hắn quả thực chính là cực phẩm trong đám quái nhân mà ta gặp được. Chày gỗ hào hoa phong nhã cười nói, sao lại như vậy chứ? Tính cách của tiểu thất rất hiền hòa mà, tôi chậm rãi dẫn dắt hắn, thế nhưng, hắn vẫn là có chút cổ quái đi, ví dụ như nói, nghiện sạch sẽ quá mức, dưới sự nhắc nhở của tôi, bạn học chày gỗ nghĩ tới, Không sai, tính nghiện sạch sẽ của hắn là rất nghiêm trọng. Hắn còn có chút chứng bắt buộc. Vì thế, được tôi dẫn dắt, bạn học chày gỗ lại nghĩ tới. Đúng vậy, không sai, hắn mỗi ngày đều phải. Gặp lúc bạn học chày gỗ kể như tuôn ra, tôi ra vẻ không thèm để ý hỏi. Còn ví dụ như, loại hình phim cấp 3 hắn yêu thích. À, như đã dự liệu, tôi lại bị Thịnh Hồ Ly đá cả người cùng băng ghế ngã trên mặt đất. Bất quá, tôi hàn thực sắc là Tiểu Cường đánh không chết. 3 giây đồng hồ sau, tôi lại phủi phủi bụi trên mặt, đứng lên, sau đó, tiếp tục dùng tấm thân máu thịt của tôi muốn dùng lời nói bóp chết Thịnh Hồ Ly. Lần thứ 3, tôi hỏi, chày gỗ, à không, bạn học Vương Tử Kiệt, khi đại học Thịnh Du Kiệt rốt cuộc có qua lại với bạn gái không? Bạn học chày gỗ hào hoa phong nhã nhìn Thịnh Du Kiệt. Lập tức lắc đầu, không có, tuyệt đối không có, tôi vừa nhìn là biết hắn nói dối. Tôi cũng không phải chưa thử qua thân thể Thịnh Du Kiệt. Kỹ thuật rất thuần thục, tuyệt đối trước tôi đã tìm muội muội luyện tập qua không ít lần. Bất quá loại tình nghĩa huynh đệ này của bọn họ, vẫn là đáng khen, nghe vậy, tôi thở dài thườn thượt. À, hóa ra hắn không qua lại với bạn gái à. Như thế, ngươi còn không vui mừng. Bạn học chày gỗ khó hiểu với loại phản ứng này của ta. Tôi vẫy tay với hắn, ý bảo bạn học chày gỗ đưa người kề tai lại đây. Giống như nhỏ giọng, trên thực tế âm thanh cũng đủ làm cho Thịnh Hồ Ly nghe thấy. Nói, bạn học à, ta nói thật cho ngươi. Kỳ thật à, ta cùng Thịnh Du Kiệt, ngay cả tay còn chưa nắm qua, ta đã sớm cảm thấy có chút kỳ lạ. Hôm nay nghe ngươi vừa nói như vậy, liền càng xác định, khó trách hắn vẫn luôn không có qua lại với bạn gái. Khó trách hắn cũng luôn không bằng lòng nắm tay ta. Khó trách hắn luôn đem áp, phích nửa thân trần của Ngô Ngạn Tổ dán trong phòng mình. Mỗi ngày nhìn, thì ra, người này là đồng chí A. Sau khi nói xong, tôi không đợi Thịnh Hồ Ly động cước, tự mình đem mình ngã trên mặt đất. Đừng nói là ngã xuống như thế lại bò lên. Bò lên lại ngã xuống, chính là rất tốn hao khí lực, hơn nữa tôi lại chưa ăn gì cả, bụng liền không nể mặt mà kêu lên ùng ục, tôi chỉ có thể lờ đi, che bụng, tiếp tục uống nước. Thịnh Hồ Ly liếc tôi một cái, sau đó đứng dậy, nói phải đi ra ngoài gọi điện thoại, tiếp theo liền rời chúng tôi. Tôi nhìn bạn học chày gỗ, hiểu xìu mà nói, ngươi thảm rồi, bạn học chày gỗ không rõ nguyên do. Cái gì, tôi nói, Thịnh Hồ Ly là không muốn trả tiền cơm, cho nên sớm chuồn mất rồi, mà ta hôm nay cũng không mang theo bao nhiêu tiền, cho nên chỉ có ngươi trả tiền thôi. Bạn học chày gỗ cười cười, tiếp tục nói, cuối cùng ta cũng hiểu Tiểu Thất vì cái gì mà muốn chọn ngươi. Bởi vì tôi có khí chất, bởi vì tôi hài hước, bởi vì tôi có đôi màn thầu không lớn không nhỏ. Thời buổi bây giờ, tìm mỹ nữ thật dễ dàng à, thế nhưng, muốn tìm loại như ngươi, loại này, loại này, bạn học chày gỗ cố gắng mà tìm kiếm từ ngữ thích hợp. Thô tục, tôi hảo tâm nhắc nhở, bạn học chày gỗ vỗ đầu, tư thế kia giống như là tự vỗ đỉnh đầu trong phim võ hiệp. Đúng vậy, chính là thô tục, thời buổi bây giờ, mỹ nữ đầy đường. Nhưng người loại nữ nhân thô tục này chính là không nhiều lắm a, vật lấy hiếm làm quý. Khó trách Tiểu Thất lại coi trọng ngươi. Nghe qua, bạn học chày gỗ hình như là khích lệ tôi. Nhưng mà vì cái gì tôi thấy trong lòng khó chịu thế này? Vì thế, tôi vỗ vỗ vai của hắn, thuận tiện đem bụi dính trên lòng bàn tay khi ngã lúc nãy chà vào quần áo của hắn. Nói tiếp, bạn học, vật học theo loài. Bên cạnh ta đâu đâu cũng đều là loại thô tục, có muốn tìm hiểu loại như ta không? Cho ngươi cả tá, bạn học chày gỗ vội vàng lắc đầu, động tác kia thật mạnh, giống như uống phải thuốc. Không dám, không dám, ta là phàm nhân, không tiêu thụ nổi, hắn cười, tôi tiếp tục cùng bạn học chày gỗ lôi kéo làm quen. Bạn học, lại nói một chút về chuyện tình của Thịnh Du Kiệt đi. Ta không muốn nghe những ưu điểm. Ta muốn nghe chuyện xấu hổ của hắn. Bạn học chày gỗ buông tay, tỏ vẻ không thể trả lời. Vì vậy, tôi chỉ có thể chuyển phương thức hỏi. Như vậy, cho lời khuyên đi ta làm gì khiến hắn đặc biệt tức giận? Chuyện gì sẽ đâm trúng tử huyệt của hắn? Tôi quyết định, chỉ cần nói lộ ra, liền lập tức dùng chiêu này đi đối phó Thịnh Hồ Ly. Tiểu thất con người này, cái đầu linh hoạt, bộ dạng cũng anh tuấn, đối nhân xử thế cũng rất có chừng mực. Bạn học trai gỗ lại ca ngợi Thịnh Du Kiệt nửa ngày. Tiếp theo cúi đầu suy nghĩ hồi lâu, rốt cục nói duy nhất một cái không tốt, chính là tiểu thất có chút cứng rắn và cố chấp. Nói cụ thể chút đi, tôi kéo ghế ngồi bên cạnh bạn học trai gỗ, vểnh tai, nghe cẩn thận, bạn học trai gỗ chậm rãi nhớ lại. Trước kia khi lên đại học, mỗi kỳ thi cuối kỳ tiểu thất đều giành hạng nhất, nhưng có một học kỳ, trước kỳ thi một tuần, bởi vì tiểu thất viêm dạ dày nằm viện, vốn là có thể miễn thi, nhưng hắn cố tình mặc kệ, cố gắng gượng bản thân ở trong bệnh viện ôn tập. Sau đó vừa mới chuyên nước biển xong liền đi đến trường học để thi. Sau này chúng ta hỏi hắn, làm chi liều mạng như vậy? Hắn chỉ nói một câu, ta thích hạng nhất, ta cảm thấy được tiểu thất đối thứ tự là rất coi trọng. Bất kể cạnh tranh thi đấu gì, nếu hắn tham gia, thì nhất định phải được hạng nhất. Kỳ thật, ta cho rằng như thế rất mệt, bất quá loại người có năng lực như tiểu thất, hẳn là thích thú này. Ngươi làm sao vậy? Không có gì, tôi đè nén loại cảm giác nói không nên lời này trong lòng. Cười cười với bạn học trai gỗ. Đúng lúc này, Thịnh Hồ Ly trở lại. Trong tay còn cầm một hộp cơm rang. Tôi mũi chó vừa ngửi. Tức khắc liền biết, là cơm rang thịt thái ngư hương. Mà tôi thích nhất, là cho ta sao? Tôi hỏi, cầm ăn đi. Thịnh Hồ Ly đem cơm rang trước mặt tôi. Nói miễn cho người khác nói ta để ngươi chết đói. Tôi chạy nhanh hai tay cầm lấy. Ăn ngấu nghiến, tôi nước mắt vui mừng. Thịnh Hồ Ly thật sự là người tốt. Chờ tôi ăn gần hết. Thịnh Hồ Ly cùng bạn học trai gỗ cũng ôn chuyện cũ xong rồi. Thế là, mọi người liền hẹn lần sau đến tụ họp. Cũng liền tan ra. Sau đó, liền như mọi khi, tôi ngồi lên xe của Thịnh Hồ Ly. Đến hang hồ ly của hắn. Đang lúc đợi đèn đỏ, tôi len lén ợ một cái. Tiếp theo hỏi, Thịnh Du Kiệt, người nói thật, lúc đại học rốt cuộc qua lại với bao nhiêu bạn nữ? Một người cũng không qua lại. Đèn đỏ sáng lên, Thịnh Hồ Ly nhấn ga. Xe một lần nữa chạy về phía trước. Bớt nói nhảm đi, tôi hừ nhẹ một tiếng. Ngươi tưởng rằng ta sẽ tin lời nói dối này à, không qua lại bạn gái. Lẽ nào kỹ năng trên giường của ngươi kia, vẫn là không thầy mà tự biết, dọa ai chứ, lúc trung học, luyện tập qua vài lần, Thịnh Hồ Ly thản nhiên trả lời, tay đặt trên vô, lăng kia, trầm ổn, giống món đồ sứ, sau lên đến đại học, bài vở nhiều việc bề bộn, quả thật không có thời gian qua lại bạn gái, nói cách khác, tôi nhịp nhịp ngón tay, cẩn thận cân nhắc, cuối cùng nhướng mày, trước khi gặp ta. Người đã nhịn lâu như vậy, quá ngoan, khó trách đói khát thế kia, dù sao làm tình và đạp xe, còn có bơi lội cũng thế, đều là học rồi sẽ không quên, Thịnh Hồ Ly trả lời như vậy, tôi đến là hứng thú, lấy khuỷu tay thúc thúc hắn, chớp chớp mắt, hỏi, này, thành thật khai báo, lần đầu tiên người yêu đương là lúc nào, lớp 10, lớp 11, hay gần lớp 12? Thịnh Hồ Ly vẫn nhìn thấy phía trước, môi mỏng, liền nhếch lên như vậy. Sau đó, hắn bỗng nhiên hỏi lại, ngươi cũng chưa nói cho ta biết tình sử của chính ngươi. Vì sao ta phải nói cho ngươi? Nghe vậy, đôi mày tôi nhẹ nhàng run lên. Trước mắt, bỗng nhiên thoảng qua một thân ảnh loáng màu trắng. Dưới ánh mặt trời tỏa dạng kia, hai má trắng trẻo sáng trong. Tôi quay đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ. Hiện tại, chúng tôi chạy trên cầu lớn, màn đêm dần buông, đèn bên bờ sông, từ từ sáng rực, ở trước mắt tôi di chuyển rất nhanh, trở thành một mảng ánh sáng lung linh đầy màu sắc, sao lại không nói lời nào? Thịnh Hồ Ly hỏi, ngữ khí có chút lạnh nhạt, không có gì để nói. Tôi tựa trán lên cửa kính, hơi lạnh bên trong xe dường như đã tăng thêm một chút. Thân thể có chút kháng cự không nổi. Là không có gì để nói, hay là không muốn nói. Giọng Thịnh Du Kiệt rất nhẹ, lại làm cho không khí trong xe nháy mắt đã thấp xuống. Xe chạy tới, Trán của tôi cũng trượt xuống một chút va vào cửa kính. Giọng nói sâu buồn nhịp nhàng kia, ở bên tai tôi vọng đến. Tôi nghĩ, Thịnh Hồ Ly không hỏi rõ sự tình là sẽ không dừng tay. Vì thế, chỉ có thể trả lời hắn. Lần đầu tiên ta yêu là lớp 11, yêu nhau 3 năm, sau này bị bỏ, ngươi thì sao? Khi lớp 8 một lần, khi lớp 10 một lần, khi lớp 11 một lần. Thịnh Hồ Ly hỏi tiếp nói, vậy hiện tại bạn trai trước của ngươi kia ở đâu? Nước Mỹ, tôi cũng hỏi lại hắn, 3 lần kia là ngươi bỏ người ta, hay là người ta bỏ ngươi? Lớp 8 lần đó là bởi vì mọi người thi vào môn học khác nhau. Ít gặp mặt, tự nhiên mà chia tay. Lớp 10 lần đó là bởi vì cô ta nhắm trúng người khác. Bỏ ta, lớp 11 lần đó là bởi vì phải bận thi cấp 3. Không có thời gian, ta đề nghị chia tay trước. Tốc độ nói của Thịnh Hồ Ly rất nhanh. Hắn hỏi tiếp, vì sao bạn trai trước của ngươi muốn bỏ ngươi? Còn bà nó, càng hỏi càng sâu, tôi khẽ cắn môi, nói, bởi vì khi đó ta nhiều nốt dỗ tuổi mới lớn. Hắn ghét bỏ ta xấu xí, liền bỏ ta, tiếp theo cũng bắt đầu dự đoán hỏi. Vậy lần đầu tiên ngươi kiên trì mấy giây đồng hồ? Có tiến vào nhẫm chỗ của người ta không? Có bị ghét bỏ không? Một lần hỏi 3 câu, cuối cùng đã tránh quay lại. Nhưng mà, Thịnh Hồ Ly cũng không lên tiếng. Tôi khó khăn dò xét hắn. Như thế nào, không dám chơi à? Mắt Thịnh Hồ Ly, đen nhánh, sâu thẳm. Trước khi ngươi trả lời thật, ta không muốn trả lời câu hỏi của ngươi. Ngươi muốn nghe nói thật gì? Tôi không bình tĩnh, nguyên nhân ngươi và bạn trai trước chia tay. Thịnh Hồ Ly là cố chấp đến khiến cho người ta ngứa răng. Tôi chỉ có thể trả lời, cứ cho là duyên phận của ta và hắn đã đứt. Cụ thể chút, Thịnh Hồ Ly không hài lòng. Tôi giơ hai tay, bởi vì hắn chấp nhận người khác rồi đến lượt ngươi trả lời câu hỏi của ta rồi. Lần đầu tiên duy trì một phút đồng hồ, bởi vì lúc trước từng xem qua. Không có tiến vào nhầm chỗ, cho nên cũng không bị ghét bỏ. Thịnh Hồ Ly trả lời mà mặt không đổi sắc. Câu hỏi kế tiếp, hắn tên là gì? Ba người bạn gái kia của ngươi tên là gì? Tôi hỏi lại, Trương Quần, Mộ Dung Tĩnh, Lỗ Hy. Tốc độ nói của Thịnh Hồ Ly nhanh như nước chảy. Xem như hắn lợi hại. Tôi do dự hồi lâu. Cuối cùng lần đầu tiên ở trước mặt Thịnh Hồ Ly nói ra cái tên kia. Ôn Phủ Mịch. Hắn tên, Ôn Phủ Mịch, nhưng mà Thịnh Hồ Ly dường như căn bản là không có định dừng tay. Hắn hỏi tiếp, nói cụ thể chút, ngươi làm thế nào phát hiện hắn thích người khác? Tôi trừng mắt liếc hắn một cái. Thịnh Du Kiệt, ngươi thực phiền phức lần đầu tiên di tinh là lúc nào? 12 tuổi, nói đến đây, vừa đi tới một giao lộ, đèn xanh sáng lên, xe dừng lại, Thịnh Hồ Ly đột nhiên quay đầu đến. Nhìn thật sâu vào ta, trả lời câu hỏi của ta, tôi cũng không chịu thua mà nhìn lại hắn. Thịnh Du Kiệt, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy là bản thân đã biết được quá nhiều sao? Quả thật ta không cảm thấy được như vậy. Mắt Thịnh Hồ Ly, sâu xa khác thường, như là ẩn giấu rất nhiều tâm tư. Ta thật cảm thấy, ta đối với lời giải thích của ngươi, thật sự là rất thiếu sót. Cái quái gì mà ngươi luôn trăm phương nghìn kế mà tìm hiểu quá khứ của ta? Vừa nghĩ đến đây, bụng của tôi, liền sôi lên, chuyện trước kia, có liên quan gì tới chúng ta hiện tại đâu? Ta không thể nào ở lúc mới sanh, thì biết ngươi sẽ xuất hiện, cũng không có thể ở ngay tại chỗ chờ ngươi. Cho nên, ta cùng hắn bàn chuyện yêu đương một lần, cũng không phải sai lầm của ai. Bản thân ngươi cũng không phải là bàn chuyện yêu đương nhiều lần như vậy sao? Ta có bám chặt ngươi không tha như vậy không? Thịnh Hồ Ly nhìn tôi, rất chậm mà nói. 3 lần yêu đương kia, ta đều buông ra rồi. Thế nhưng ngươi không có ngươi còn đang nghĩ đến hắn. Tim tôi, bị siết chặt một cái. Ý ngươi là gì? Mắt của Thịnh Hồ Ly, như là hồ nước tĩnh lặng trong đêm thu. Thấm lạnh, sâu thẳm, ta và hắn, bộ dạng rất giống phải không? Ngón tay tôi, nắm rất chặt, ở chỗ các đốt ngón tay, bắt đầu có chút hơi hơi tái xanh. Đây cũng không phải lần đầu tiên Thịnh Hồ Ly đưa ra vấn đề này. Nhưng mà nghe vậy, tôi vẫn là rất không thoải mái. Phía sau, bỗng nhiên vang lên tiếng còi. Đúng vậy, tiếng còi liên tiếp không ngừng. Khi chúng tôi nói chuyện, đèn đỏ đã sáng lên, mà chúng tôi vẫn còn đứng ở chỗ cũ, cản đường người khác, nhưng nhìn qua, Thịnh Hồ Ly lại không có ý định lái xe. Ánh mắt của hắn vẫn nhìn thẳng vào tôi. Ánh mắt kia mang theo một loại sắc bén, giống như có thể đâm vào sâu trong cốt tủy tôi. Tôi ghét nhất chính là ánh mắt thế này của hắn. Lái xe trước đi, tôi tức giận nói. Thịnh Hồ Ly nghe theo, nhưng mà hắn cũng không có buông tha. Tôi cho rằng rất nhiều chuyện là phải nói rõ ràng, vì thế liền thẳng thắn. Đúng vậy, ngươi và hắn là cùng một kiểu, có đôi khi là có chút giống nhau. Khi nào? Thịnh Hồ Ly ép hỏi. Lúc nổi cáu, tôi nói dối. Thịnh Hồ Ly hừ nhẹ một tiếng. Là lúc ngủ, đúng không? Nghe vậy, tôi nín thinh, nhưng ngón tay lại càng nắm chặt, trong không khí yên lặng. Lần thứ hai Thịnh Hồ Ly hừ nhẹ một tiếng. Âm thanh kia, trong nháy mắt đã đốt lửa giận của tôi. Tôi quay mạnh đầu, cảm xúc bùng vỡ, ở bên má vẽ một đường cong phiền loạn. Thịnh Du Kiệt, vì sao ngươi phải theo đuổi vấn đề này không tha? Ngươi là ngươi, hắn là hắn, lẽ nào ngươi cho rằng ta đem ngươi biến thành vật thay thế của hắn? Chẳng lẽ không đúng sao? Ánh mắt Thịnh Hồ Ly tràn đầy một loại ngưng động, như là phải xem kỹ mỗi một biểu tình của tôi. Ngươi đã sớm biết sự tồn tại của Ôn Phủ Mịch, đã sớm biết bản thân và hắn giống nhau nhiều. Vì sao ngươi còn muốn cùng ta ở một chỗ? Tôi chất vấn nói. Thịnh Du Kiệt, ngươi lại suy nghĩ cái gì? Ngươi là đang chuyển hướng đề tài sao? Khóe miệng Thịnh Du Kiệt tươi cười, chạm khắc lên một tầng bóng mờ. Đây nên là lời ta hỏi ngươi. Tôi lạnh lùng nói. Hàn Thực Sắc, ngươi muốn nói gì? Giọng Thịnh Du Kiệt trầm thấp xuống, răng tôi chậm rãi lướt trên môi dưới. Đúng lúc cả hai buông ra, giọng chất vấn bật khỏi miệng. Trước khi chúng ta phát sinh quan hệ, ngươi đã biết sự tồn tại Ôn Phủ Mịch. Nếu ngươi đã để ý như vậy, sao còn muốn tiếp cận ta? Có phải hay không có phải ở trong lòng ngươi, ta chỉ là một cái thách thức có mức độ khó cao? Ngươi thích cạnh tranh, cho nên ngươi muốn tiến vào thế giới của ta. Cùng Ôn Phủ Mịch đã sớm rời khỏi kia cạnh tranh. Tay trên vô, lăng của Thịnh Du Kiệt bắt đầu siết chặt, gân xanh nhàn nhạt kia bắt đầu hiện rõ. Ngươi cho rằng, ta cùng ngươi ở một chỗ, chỉ là bởi vì cái kiểu lý do vô vị này sao? Ngươi không phải cũng cho rằng như vậy, ta cùng ngươi ở một chỗ, là bởi vì một cái lý do vô vị sao? Tôi trả lời lại một cách mỉa mai. Kế tiếp, trong xe là một khoảng yên như tờ, ép xuống lạnh buốt, nhưng trong lòng tôi, lại là hỗn độn, buồn bực đến nổi nóng. Cách một lúc, Thịnh Du Kiệt lại bắt đầu nói chuyện. Ý của ngươi là, ngươi đã không còn nghĩ đến hắn. Ngươi tin cũng được, không tin cũng được, ta quả thật không còn nghĩ đến hắn. Tôi quay mặt ra ngoài cửa sổ, thế nhưng tôi không nhìn ra ngoài được, bởi vì trên cửa kính xe thủy tinh, phản chiếu khuôn mặt của Thịnh Du Kiệt, đường nét rõ ràng, mặt mày thanh thoát, nhưng giờ phút này, lại phủ kín một thứ băng lạnh, hình ảnh nhạt nhòa, cùng bóng dáng khuôn mặt tôi, chồng lên nhau, không phân rõ nét. Như vậy vì cái gì ngươi một mực kháng cự ta? Thịnh Du Kiệt hỏi. Ta xem ngươi hôm nay là ăn nhiều thịt dê. Phát cáu, tôi đầy lồng ngực, nhồi nhét cơn phiền muộn. Không dám trả lời, Thịnh Du Kiệt nói. Chúng ta mỗi ngày cùng đi làm, mỗi ngày ở cùng một chỗ, mỗi đêm làm tình, nếu đã như vậy rồi, mà ngươi còn cho rằng ta kháng cự ngươi. Thế thì Thịnh Du Kiệt, thực xin lỗi, ta không lời nào để nói. Trong giọng tôi, thật sự có một tia mệt mỏi. Như vậy, như vậy, vì sao ngươi không muốn kết hôn với ta? Thịnh Du Kiệt hỏi. Tôi giờ khóc giờ cười. Thịnh Du Kiệt, chúng ta mới quen biết được bao lâu? Ngươi không cảm thấy là giọng điệu của chính mình rất không tự nhiên sao? Ánh đèn đường lạnh lẽo âm u, lướt qua trên mặt của Thịnh Du Kiệt. Nếu làm cho ngươi khó chịu, ta xin lỗi. Đôi mắt tôi buông xuống. Nhưng mà, ta cảm thấy kết hôn là một chuyện rất nghiêm túc. Ta không muốn dùng nó để chứng minh điều gì cả. Thịnh Du Kiệt không nói gì nữa. Chúng tôi cứ trầm mặc như vậy về đến hang Hồ Ly. Về đến nhà, Thịnh Hồ Ly dường như là không muốn ở lại cùng tôi một chút nào nữa. Trực tiếp vào phòng tắm, tôi nằm ở trên chiếc giường mềm mại, nhìn lên trần nhà, trong lòng là chán ngán vô tận. Giữa những người yêu nhau, chính là quái lạ như thế, vừa rồi như keo như sơn, hận không thể dùng sức lực mà đem chính mình dán dính trên người đối phương. Nhưng chỉ chớp mắt liền biến thành kẻ thù, hận không thể lấy cây đại đao, đem đối phương chém thành mảnh nhỏ. Đến tột cùng sao lại thế này? Tôi chậm rãi mà nghĩ, cả trái tim lắng xuống, bỏ đi những cặn bụi. Thì ra, Thịnh Du Kiệt vẫn luôn luôn để ý, vẫn để ý sự tồn tại của Ôn Phủ Mịch. Mà tối nay, lời nói của bạn học trai gỗ, làm cho tôi càng thêm hiểu rõ Thịnh Du Kiệt. Thật mạnh mẽ, gần như mạnh mẽ đến cố chấp. Cũng khó trách, Thịnh Du Kiệt vừa nhìn đã biết là người xuất sắc từ nhỏ đến lớn. Hắn có năng lực, hắn không chịu được thất bại. Hắn muốn, là thứ nhất, trong lòng tôi, bản thân rốt cuộc có phải là thứ nhất không? Thịnh Du Kiệt rất để ý, mà tôi đối với Thịnh Du Kiệt. Rốt cuộc là tình cảm thế nào? Phải, cùng hắn ở một chỗ. Tôi rất vui vẻ, thật sự vui vẻ, có lẽ, hết thảy đều là lỗi của tôi. Mỗi một sự liều mạng cố gắng giấu giếm quá khứ của tôi. Đối với hắn mà nói, đều là một loại dây vò. Trong phòng tắm, tiếng nước ào ào kia, không ngừng vang lên, tôi quyết định rồi, tôi muốn dùng thân thể của mình, làm cho Thịnh Hồ Ly hạ hòa. Vì thế, tôi nhón gót, vểnh mông, trộm thở ra mà chạy đến cửa phòng tắm, lặng lẽ mở cửa ra, chuẩn bị tập kích, nhưng đang lúc cửa mở ra, nước bọt của tôi liền ào ào mà chảy xuống. Trước mắt tôi là một bộ hình ảnh vô cùng hấp dẫn. Thịnh Hồ Ly đang tắm rửa, nước lung linh từng dòng trên làn da trắng nõn bóng loáng của hắn mà chảy tràn. Đan vào thành những đường cong mê hoặc, thân thể hắn như là được phủ lên một lớp quần áo trong suốt từ nước. Gợi cảm lạ thường, tôi đứng tại chỗ, sửng sốt, đôi mắt, chớp nhoáng chuyển xanh, như là con sói mẹ đói bụng 3 ngày 3 đêm, thấy được một miếng thịt mỡ lớn. Thịnh Hồ Ly bỗng nhiên cảm thấy được gì đó. Mở mắt, thấy tôi, ánh mắt của hắn có chút lạnh nhạt. Ngươi vào làm gì? Cách chương.